với sự chưa hồi, ngàn nỗi đau được sâu sau cùng cười. Người nhìn sao được ánh mắt sắc nét nghi ngờ, bùa vây ngàn chọc trái qua kinh ngại giấc mơ. Ai cho ta gồng ngã, ai cho ta đầu hàng, chạy trốn anh gì sao không đứng vững lại một lần thôi, để chấp cánh ta vươn khắp núi trời, cho dù mưa dù giông kéo tới vẫn rạng ngời. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.